Phàm là người hắn không thích thì chính là gian đảng, phàm là người không phù hợp với hắn thì lập tức bị hãm hại. Thế là danh sách gian đảng đã mở rộng đến 390 người, do Thái Kinh tự mình viết tên. Không chỉ lập bia tại Kinh Sư, còn ban lệnh cho các châu, quận, huyện mệnh giám tỳ trưởng lại phân biệt khắc đá lưu truyền cho đời sau, lại hủy bức họa của 10 người đám Tư Mã Quang, Lữ Đại Phòng, Phạm Thần Nhân, Lữ Công Trứ, Liêu Chí ở cảnh Lộ Cung, còn tiêu hủy đường giám do Phạm Tổ Yêu viết, cùng với thơ văn của đám người Tô Tuần, Hoàng Đình Kiên, Tô Thức, Tần Quan, Tô Triệt không cho lưu truyền. Đối tượng bị hắn đả kích không phân cũ mới, bất kể thân sơ, chỉ có chó săn nô tài trung thành một mình hắn, cùng với đám ác bá có quan hệ với hắn. Bọn họ Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, cấu kết với nhau cùng làm những chuyện tàn ác vô cùng, thương thiên hại lý, hại nước hại dân. Do đó đến nay, nhân sĩ trung trực ở trong triều đã gần như không còn. Chỉ có trong võ lâm giang hồ vẫn chưa hoàn toàn bị hắn khống chế, vẫn còn một số người bênh vực kẻ yếu, không chịu khuất phục. Bởi vì triều đình vẫn cần những cao thủ kiệt xuất chịu phục vụ để giữ gìn đại vị, cho nên mới không đến nỗi bị đuổi tận giết tuyệt. Do đó cũng có một số nhân sĩ có bản lĩnh chịu đứng ra chủ trì chính nghĩa, miễn cưỡng tranh đấu cầu tồn dưới tình cảnh gió mưa lật thuyền này. Đám người Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thành chính là thuộc về nhóm trước. Đám người Gia Cát Chính Ngã, Thư Vô Hí chính là thuộc về nhóm sau. Bởi vì Thái Kinh luôn hung tàn tuyệt đồng với những người hơi không phục hắn, mà pháp chế do hắn thi hành không một thứ nào không có lợi cho hắn. Vì vậy ngoại trừ ra sức nịnh hót lấy lòng hoàng đế, củng cố quyền thế của mình, trên phương diện quân sự hắn còn nắm chắc không buông, chuyển tinh anh quân lực cho trung tâm điều động, khiến nó trở thành vệ đội tư nhân của hắn. Hắn còn thường xuyên bất chấp thủ đoạn, mượn danh ý nghĩa trên giả tạo thánh chỉ, tàn hại tất cả những người mà hắn không thích. Nhiều năm như vậy, mặc dù làm sạch gọn nhưng đâu đó cũng sẽ lưu lại một vài tội chứng. Thái Kinh vốn cậy mình quan to thế lớn, cộng thêm hoàng đế rất nghe lời, chắc hẳn không ai có thể lay chuyển được, cho nên hắn không hề sợ hãi. Nhưng hiện giờ nghe Vương Tiểu Thạch nói như vậy, xem ra thật sự đã nắm được chứng cứ ngụy tạo chiếu chỉ của hắn. Nếu hoàng đế chính mắt nhìn thấy, cho dù có tín nhiệm e rằng cũng sẽ mặt rồng giận dữ. Đây không phải là chuyện đùa. Tại khoảnh khắc này, Thái Kinh trợn mắt há mồm, trong lòng biết Vương Tiểu Thạch lần này người đến không thiện, người thiện thì không đến. Cho dù có thể giết chết hắn ngay tại đương trường, e rằng đối phương cũng đã sớm an bài, vẫn là một mối họa ngầm nghiêm trọng, nhất thời không có cách nào ứng phó được. Một người không làm được anh hùng, lần này dường như đến phiên Vương Tiểu Thạch nhìn ra Thái Kinh tâm thần đang loạn mê, liền lạnh lùng nói: "Hôm nay một mình ta dùng một cây cung, 3 mũi tên nhắm vào người, nhưng sau lưng ta lại có ngàn vạn nhân sĩ chính nghĩa đang ủng hộ ta." Giọng nói của hắn khẳng định giống như châm ngôn do thiên thần khắc vào trên thiết bản. Hôm nay người đắc thế có thể ngông cuồng nhất thời, nhưng kết quả là ngươi cũng chỉ là rác rưởi giấy vụn, bị người khác khinh bỉ, người thân cùng cảm phẫn, sẽ không có kết quả tốt đâu. Thái Kinh vốn hùng ác, bị mấy câu nói này của Vương Tiểu Thạch khiến cho lửa giận bốc lên, nhanh nhanh trợn mắt quát: "Kết quả? Ta mặc kệ kết quả gì." Vừa nói xong, hắn chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, giống như có thứ gì lướt qua, bay qua, giống như trước mắt có một luồng ánh sáng, lúc nhìn lại không phải ánh sáng, ngược lại còn ảm đạm tối đen. Hắn gần như muốn hôn mê bất tỉnh. Mời các bạn nghe tiếp chương 38, Bước Mạnh. Mễ Thường Khùng một côn nơi tay, một quyền giơ lên trời, quát lớn một tiếng: "Không muốn chết thì dừng tay." Lúc hắn bắt đầu hét lớn, nguyên khí rất dồi dào, nhưng đến mấy chữ sau lại trở thành thế thế rất chói tai. Quần hào đang chiến đấu không ai ngừng tay vì tiếng quát của hắn. Thứ nhất, tập đoàn Hữu Kiều và thủ hạ của Thái Kinh không phải là không muốn ngừng tay, mà là đối phương không chịu dừng tay. Thứ hai, đám hảo hán cướp tù nếu đã tới, vậy thì bất chấp tất cả, mặc kệ, ai cũng ra tay, ai không ra tay. Thứ ba, trên giang hồ có khá nhiều tin đồn về võ công của Mễ Công Công. Có người nói hắn có tuyệt thế kỳ công, có người nói hắn có ma thuật, dị thuật, có người nói hắn am hiểu một loại côn pháp đệ nhất thiên hạ. Mà loại côn pháp này nghe nói còn do Đạt Ma đại sư sáng tạo trước khi sang phương Đông. Thiếu Lâm nhất mạch chỉ học được ba chiêu của nó đã trở thành một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm hiện thời, phong ma trượng pháp. Còn Mễ Thừa Cung lại giống như thông hiểu cả 99-81 chiêu, nhưng lại có người nói hắn căn bản không biết gì về võ công, hắn chỉ ngồi ăn bám, thật giả lẫn lộn dọa người mà thôi. Do đó trong quần hùng cướp tù có người hiếu kỳ, có người vốn không tin, đều muốn xem thử nhân vật trong truyền thuyết này rốt cuộc có thể thi triển đường kỳ công gì. Từ lúc này mọi người giống như đã giết đến điện Kim Loan, không thể nói thu tay là thu tay, vì vậy chỉ tiến không lùi, liều chết rồi tính sau. Thứ năm, tiếng quát kia của Mễ Công Công hiển nhiên sức lực không đủ, mọi người cũng không để ở trong lòng. Nhưng động tác kế tiếp của Mễ Thường Khung lại thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn hướng lên trời múa chín đường cồn, còn phát ra tiếng rít, lập tức sương mù đều biến thành giống như bị cuốn vào trong gió côn của hắn. Côn của hắn rất dài, càng đến gần đầu côn thì côn càng nhỏ, giống như một vật sống không thể điều khiển. Côn trong tay của hắn phát ra các loại tiếng vang, giống như sư tử hống, giống như hổ gầm, giống như sói gào, giống như ưng kêu. Côn cũng đồng thời dãy giụa lắc lư, rung động không ngừng, giống như một con rồng, mà con rồng này lại xoay tròn trong tay Mễ Công Công, giống như một con rắn, mà con rắn này lại bị khống chế trong lòng bàn tay của hắn. Mễ Thường Cùng vừa múa côn, lập tức như một người khổng lồ cao trượng tám, khiến cho mọi người đều biến sắc thất kinh. Hắn liên tục bước mạnh vài cái, y phục của mọi người đều bị nó thổi lên, ánh mắt hoàn toàn bị nó thu hút. Có người nhìn thấy, lúc này râu ria trắng xóa của hắn lại trở nên vàng vọt, giống như râu bắp. Có người lại nhìn thấy, con ngươi của hắn lại có màu lam, giống như hoa văn cảnh thái lam trên chén sứ khảm trong mắt hắn. Tâm thần mọi người đều bị nó đoạt mất. Hắn nhảy lên không, côn giơ cao khỏi đỉnh đầu mọi người, tựa như muốn đập xuống. Hắn muốn đánh ai? Ai có thể chịu được một kích này? Tại khoảnh khắc này, Quân Hào và Quan Minh đều có một cảm giác đặc biệt chưa bao giờ từng có. Đó là cảm giác hùng. Hùng giống như tử vong, không thể chống lại, không thể đối địch, không thể kháng cự, không gì so sánh được. Nói như vậy, đây cũng là cảm giác chết sao? Thế nhưng, một lão nhân tóc trắng xóa như vậy, trong tay múa côn như vậy, còn chưa quyết định đập xuống đầu ai, làm sao có thể khiến cho mấy trăm ngàn người đều có mặt sinh ra cảm giác chết chứ? Lúc này, mọi người đều thất thần vì hung khí tỏa ra từ một hướng côn lên trời của Mễ Thường Khùng. Chỉ có một người ngoại lệ, hắn thừa dịp này liếc nhìn Phương Ứng Khán, giống như trên gương mặt tuyết ngọc của Phương Ứng Khán kia lại nổi lên hai mảng đỏ bừng, giống như y vừa say rượu, lại giống như vừa sắc mặt bệnh nhân lúc nóng sốt. Nhưng thái dương lại có màu vàng, ngay cả trong mắt, đường mắt nếp nhăn cũng thấp thoáng có dịch thể màu vàng đang cuộn cuộn lưu chuyển trong da thịt. Phương Ứng Khán nhìn đến mề say, hắn nhìn một côn đó, nhìn như ngay người, nhưng cũng đang cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn đến nỗi bàn tay ngọc của hắn đặt lên trên chuôi kiếm cũng hơi rung động, giống như những người thiếu niên lần đầu tiên vuốt ve cô gái mà mình yêu mến nhất. Người quan sát chỉ liếc nhìn như vậy đã cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã có thể giao phó với tướng gia. Người lén nhìn là một người trẻ tuổi, nho nhã, thanh nhã, văn nhã, tào nhã, nhã nhặn, giống như Phương Ứng Khán. Nhâm Oán, hắn chỉ liếc nhìn, sau đó lập tức rời ánh mắt đi. Nhưng Nhâm Oán cũng không biết, khi hắn nhanh chóng rời đài, một cách thần bí, quỷ không biết, thần không hay, Phương Ứng Khán lại giống như đột nhiên cảm giác được điều gì. Nhìn về hướng mắt của hắn vừa quan sát, lúc này sắc mặt của hắn có màu xanh sậm, ánh mắt cũng giống như vậy. Nhưng Nhâm Oán lại không chú ý. Đáng tiếc Nhâm Oán lại không phát hiện ra. Mễ Thường Khung còn đang ở giữa không trung, hai tay hắn cầm côn, côn phát ra trong tiếng gió, mũi côn chỉ lên trời giống như muốn hút hết cả sinh lực, sát lực lên bầu trời. Hắn mới chịu đập xuống một côn này. Một côn này hắn muốn đánh ai? Một côn này đánh ai cũng như nhau, chỉ cần có được hiệu quả giết gà dọa khỉ. Mễ Thường Khung ra tay là vì muốn ngăn chặn quân địch thắng lợi kiêu ngạo. Một côn này của hắn dĩ nhiên phải đánh vào đầu Quần Long. Lần này trong số những người cơ pháp trường có rất nhiều cao thủ, hảo thủ, nhưng

giờ phút này lại sinh ra một cảm giác chưa từng có. Đó không phải là hung mà là không, tất cả đều không, không có gì cả. Không có chiến trí, không có kháng cự, không có con đường, bao gồm không có đường cùng cũng không có đường ra. Không có sức lực, không có côn, không có chỉ, không có định, không có tà, thậm chí không có cả sự không có. Đó chính là không, cũng chính là vô, cho nên cũng không có thắng, không có thua, không có sống, không có chết. Trương Tam Bá không ngờ rằng một con này của đối phương đánh tới lại có thể sinh ra hiệu quả và sức mạnh như vậy. Đó không phải là sức mạnh của sự tồn tại, đó phải là hữu. Đó là sức mạnh của không chỗ nào không tồn tại, nhưng lại là vô, cũng chính là không. Chẳng những là không mà lại còn tứ đại dài không, thế gian tất cả đều là hư vô. Hơn nữa, không còn có hung, tứ đại dài hùng. Trương Tam Bá lập tức tập trung tinh thần, y biết Mễ Thường Khùng không phải dễ trêu, y muốn tập trung toàn bộ tinh lực ứng phó với một côn này. Một người học tập nhiều năm, rèn luyện nhiều ngày, mục đích có lẽ không phải chỉ biểu diễn một lần, một hồi hay một trận. Nhưng đối với Trương Tam Bá, thời gian nghỉ ngơi lấy sức, thi triển bản lĩnh càng ngắn, càng gấp, càng tinh luyện. Bởi vì cao thủ cấp bậc như bọn họ, cho dù quyết một trận sinh tử cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Đúng là thành bại hưng vong trong nháy mắt. Bước đầu tiên của Trương Tam Bá là nộ bộ. Y trước tiên giận dữ, bởi vì giận dữ có thể tỏa ra sát khí, hơn nữa còn là sát khí ác liệt. Y dùng một loại giận dữ hừng hực thiêu đốt tất cả tiềm lực và năng lượng ở trong cơ thể. Bộ pháp của y trước tiên là giận, sau đó là kỷ. Chẳng những là kỷ mà là còn đột ngột. Y giống như bị cơn gió quét trúng, bỗng thổi ra ngoài. Kẻ địch giao đấu với Trương Tam Bá luôn có một lút thắt, không thể nào gỡ được. Cũng là một cơn ác mộng, đó căn bản là không thể chạm vào được y. Chỉ cần đối thủ vừa giữ binh khí vừa xuất quyền, cho dù chỉ động một đầu ngón tay, Trương Tam Bá sẽ đều đột nhiên biến mất, hoặc là cả người bị thổi, hất, bay, chấn đi. Sau đó đến phiền Trương Tam Bá phản kích. Đây chính là nộ bộ. Người khác chỉ cần vừa nhấc chân, y có thể mượn lực bay lên. Huống hồ là một côn giống như sấm sét lôi đình, hồ mưa gọi gió của Mễ Thường Khùng. Thân hình của Trương Tam Bá lập tức lướt lên, sau đó phản kích Mễ Thường Khùng. Bộ pháp của y giống như khắc tinh của côn pháp Mễ Thường Khùng vậy. Mặc dù côn pháp kia vung lên, trong lòng của y lại cảm thấy trống rỗng, thậm chí còn mất đi cả đấu trí, thậm chí còn nảy sinh ý chết, thậm chí còn hiện lên mong muốn tự sát mãnh liệt. Trương Tam Bá đột nhiên biến mất, lại dùng phong thần chỉ phản công, nằm ngoài hoàn toàn dự liệu của người khác. Nhưng càng khiến người ta bất ngờ là Mễ Thường Khùng cùng với một chiêu thiên nhất côn của hắn. Mời các bạn nghe tiếp chương 40, màu đỏ giận dữ. Ngay khi thân hình Trương Tam Bá đột nhiên biến mất, thân hình Mễ Thường Khùng cũng đột ngột biến hóa một cách hoàn toàn, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Hắn hoàn toàn đổi hướng, hắn thay đổi rất bất ngờ, ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Hắn đột nhiên chuyển hướng sang ồn bạo, thân hình của hắn biến đổi, nhưng côn pháp lại không hề biến đổi, vẫn là một côn đập xuống đầu độc Bồ Tát ồn bạo. Ồn bạo vừa giết chết Tường Ca Nhi, Mễ Thường Khùng vốn định dùng hắn để khai đao nhằm áp chế quần hùng cướp tù đang hằng máu. Ồn bạo mặc dù luôn cười hì hì giống như một gã hề không tranh với đời, nhưng thực ra lại là một cao thủ trẻ tuổi trong lão tự hiệu, rất khôn khéo, nổi bật, đầy cơ biến, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Hắn luôn lưu ý đến hành động của Mễ Thường Khùng. Đến lúc Mễ Thường Khùng nhảy lên không, cầm côn tấn công Trường Tam Bá, hắn lại lo lắng Bá Đa không ứng phó được, đang định chạy tới giúp. Không ngờ Mễ Thường Khùng lại đột nhiên, bỗng nhiên đột ngột thình lình bất ngờ bất chợt chuyển sang tấn công hắn. Biến hóa này xảy ra trong nháy mắt, hắn đã không kịp né tránh. Một côn đó đã tới, hắn đành phải đón đỡ, dùng quỷ đầu đao trong tay đón đỡ. Đường Thất Muội luôn kề vai chiến đấu bên cạnh Ôn Bảo cũng lập tức chạy tới cứu viện. Ai cũng thấy được một côn này của Mễ Thường Khùng không dễ tiếp. Một côn này chẳng những không dễ tiếp mà dường như còn ngưng tụ tất cả vô tình, bất công, sát khí, khí tức tàn bạo của trời cao, đến nỗi Ôn Bảo vừa giơ đao lên chống đỡ, cho thấy cả người không có đầu trí, lại sinh ra một xung động chỉ cầu được chết nhanh. Đây là côn gì? Đây là